Tarzan 2, Trở lại rừng già, chương 2, Lòng hận thù và tình bạn, gốc truyện audio.com. Người dịch, Phạm Thành Hưng Nguồn. Văn Tiêu Ca sáng sớm hôm sau, Tác Giang thức dậy, đi dạo trên bong tàu, chàng không tìm được ai có thể chuyện trò. Không những thế, một lúc sau chàng lại trông thấy Rokoff và Pavlovich, thật là một sự tái ngộ bất đắc dĩ. Tác Giang xuất hiện như một vị khách không được mời. Chàng bước tới đúng vào lúc Rokoff và Pavlovich hoàn toàn muốn tránh mặt chàng. Hai gã đang đứng ở một chỗ rất vắng người qua lại. Khi Tác Giang tới gần, hai gã đang gây gỗ với một người đàn bà. Tác Giang thấy người đàn bà này ăn mặc khá lịch sự, thân hình cân đối, có phần mảnh mai và hình như còn rất trẻ. Vì người đàn bà mang mạng che mặt nên Tác Giang không biết rằng đó chỉ là một cô gái. Lúc này hai gã đàn ông đang đứng áp sát vào bên hông cô. Cả ba người không biết rằng Tác Giang đang ở sau lưng và đang tiến sát lại gần họ. Rokoff đang nói với cô gái bằng một giọng rất gay gắt, còn cô gái thì nói lại bằng một ngôn ngữ nào đó, nghe rất lạ tai. Tuy nhiên, nghe qua giọng nói, Tác Giang hiểu rằng cô gái đang sợ hãi và cố gắng tự vệ. Những cử chỉ của Rokoff chứng tỏ rằng hắn sẵn sàng dùng bạo lực với cô. Đang đi ngang qua, chợt Tác Giang dừng lại, chàng nghe thấy có tiếng động trong không khí. Rokoff đã bất ngờ chộp lấy cô gái và vặn tay cô, hình như hắn đang bắt cô phải hứa hẹn điều gì đó. Thế là cái điều có thể xảy ra thì trước sau vẫn cứ xảy ra. Thậm chí sau này Tác Giang cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, những ngón tay cứng như thép của chàng đã chộp lấy vai Rokoff, bẻ ngược người hắn lại. Rokoff trợn tròn mắt khi bắt gặp cặp mắt lạnh lùng của một người ngoại quốc mà mới hôm qua vừa làm hỏng hết việc của hắn, thật quái đản. Rokoff kêu to, toàn thân run lên vì tức giận. Ai cho phép ông làm thế? Ông bị điên rồi, tại sao ông lại chạm vào người tôi? Đây là sự trả lời của tôi cho bức thư của ngài hôm qua. Thưa ngài, Tác Giang nói rất bình thản. Bất thình lình chàng đẩy mạnh tay, Rokoff bị bắn sang một bên, cơ thể chới với rồi đập mạnh vào hàng rào sắt của lan can bong tàu. Đồ quỷ, Rokoff nguyền rủa, rồi mày sẽ phải trả nợ, đồ khốn nạn. Rokoff chồm dậy, nhảy bổ về phía Tác Giang, bàn tay hắn sờ vào túi súng ngắn. Cô gái giật mình chạy tới. Nikolai, cô gái kêu lên thất thanh, không được làm như vậy. Còn ông nữa, nhanh lên, ông chạy đi, nếu không hắn sẽ bắn chết. Nhưng thay cho việc bỏ chạy, Tác Giang lại tiến thẳng về phía Rokoff, chẳng nói chẳng rằng. Ngài đừng hành động như một thằng ngu, Tác Giang nói. Rokoff như đã phát điên vì cú ngã đau đớn và nhục nhã, hắn chỉ súng thẳng vào mặt Tác Giang, ngón tay siết mạnh cò súng cạch, tiếng kim khí vang lên khô khốc. Cánh tay Tác Giang lại tung lên như hai con mãng xà nổi giận, một cú đánh bất ngờ. Khẩu súng ngắn trong tay Rokoff bay vọt qua lan can rồi chìm nghiễm trong lòng đại Tây Dương. Trong giây lát, hai người đàn ông trẻ tuổi đã đứng đối mặt nhau, bốn mắt nhìn nhau trừng trừng. Cuối cùng Rokoff đã trấn tĩnh, hạ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là lần thứ hai ngài đã can thiệp vào những việc chẳng liên quan gì tới ngài. Hai lần ngài xúc phạm Nikolai Rokoff, lần thứ nhất tôi đã bỏ qua cho ngài, bởi vì tôi cho rằng ngài đã hành động một cách vô ý thức. Còn lần này thì tôi không thể bỏ qua. Ngài vẫn chưa biết Nikolai Rokoff này là ai đâu, nhưng rồi ngài sẽ biết. Tôi biết ngài lắm chứ, Tác Giang trả lời. Ngài là một kẻ hèn hạ, một tên vô lại. Nói xong, Tác Giang quay sang phía cô gái định hỏi thăm, nhưng cô gái đã biến mất từ khi nào không rõ. Không thèm để ý đến hai gã đàn ông còn chưa hết nổi khùng, Tác Giang lại thong thả đi dạo trên bong. Chàng băn khoăn không hiểu hai gã đàn ông định làm gì cô gái. Chàng cảm thấy hình như đã gặp cô gái này ở một nơi nào đó rồi. Nếu như cô không đeo mạng che mặt, thể nào chàng cũng nhận ra. Bây giờ chàng chỉ nhớ chiếc nhẫn lạ mắt nhưng rất đẹp trên ngón tay cô ta. Phải chăng vì chiếc nhẫn đó mà Rokoff đã chộp lấy tay cô? Nghĩ như vậy, Tác Giang quyết định sẽ quan sát ngón tay của tất cả phụ nữ trên tàu để tìm lại cô gái mà Rokoff vừa hành hung. Tìm được chiếc giường xếp của mình, Tác Giang ngồi trầm tư suy nghĩ. Chàng nhẩm tính xem từ ngày chàng từ giã rừng xanh, chàng đã gặp bao nhiêu khuôn mặt tàn bạo, ích kỷ của con người. Mấy năm trước trong rừng già châu Phi, lần đầu tiên chàng đã trông thấy con người. Đó là anh chàng da đen Kuloka nhanh nhẹn, người đã dùng mũi tên thuốc độc giết chết Kala, làm cho Tác Giang thành người cô độc giữa rừng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác Giang nhớ tới cái chết của thủy thủ Eskin vì phát đạn bắn trộm của gã mặt chuột. Giáo sư Proto và nhóm người của ông thì bị những kẻ nổi loạn trên con thuyền Oroa xua đuổi, bỏ lại giữa rừng hoang. Những chiến binh da đen và cả những người đàn bà trong bộ lạc của Bonga thì hành hạ tù binh lại càng man rợ hơn. Và còn ai nữa? Lạy Chúa, Tác Giang nghĩ ngợi và thở dài. Tất cả đều giống nhau, tất cả đều dối trá lừa lọc, chém giết, xúc phạm lẫn nhau. Tất cả đều thèm khát cái thứ mà các công dân bốn chân của rừng già châu Phi chẳng bao giờ thèm khát. Đó là đồng tiền. Mọi người đều thèm khát đồng tiền. một thứ có thể mua được đủ mọi thứ trên đời, thật là kỳ quặc. Người ta đều bị đồng tiền trói buộc chẳng khác gì nô lệ, nhưng người ta vẫn tưởng rằng mình là chủ nhân của toàn bộ thế giới, rằng mình là kẻ sáng tạo, rằng chỉ con người mới hiểu thế nào là niềm vui cuộc sống. Trong rừng, không ai thờ ơ khi Tắc Giang này bị mất một người bạn gái mến yêu. Còn ở đây, ai cũng chỉ biết có mình, ai cũng dễ dàng hít sáo rồi quay lưng bỏ đi trước nỗi đau của kẻ khác. Thật là một thế giới ngốc nghếch và vô nghĩa. Mình hóa điên rồi chăng? Tại sao mình lại từ bỏ hạnh phúc và cuộc đời tự do phóng túng trong thế giới rừng già để đâm đầu vào cuộc sống này? Bỗng Tắc Giang cảm thấy có ai đang nhìn mình từ phía sau lưng. Thứ phản xạ bản năng của loài sư tử khiến Tắc Giang quay ngoắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng quay nhanh tới mức cái nhìn vụng trộm của người phụ nữ trẻ sau lưng không thoát khỏi ánh mắt tia chớp của chàng. Khuôn mặt cô gái đang chậm chạp quay đi, nhưng vẫn lộ vẻ bối rối. Tắc Giang bật cười vì cử chỉ của mình, bởi vì chàng chợt nhận ra rằng mình nhìn cô gái không chớp mắt. Chàng cảm thấy khuôn mặt cô có đôi nét quen quen. Tắc Giang lại ngã mình trở lại trên chiếc giường xếp, không nhìn, nhưng chàng vẫn biết là cô gái đã đứng dậy, đi khỏi. Chờ cho cô gái đi mấy bước xa xa, chàng mới ngoái cổ nhìn theo. Chàng hy vọng tìm được ở cô gái một chi tiết nào đó giúp chàng nhớ ra cô gái ấy là ai. Quả là chàng đã không thất vọng. Vừa lúc cô gái đưa tay lên sửa vành đăng ten quanh cổ áo, một cử chỉ rất vô tình của phụ nữ, Tắc Giang nhìn thấy chiếc nhẫn lạ mắt. Đó chính là chiếc nhẫn mà chàng thấy trên ngón tay người đàn bà che mạng. Không thể nhầm được, không phải ai ngoài cô gái đã bị Rokoff truy bức. Nhưng cô gái là người như thế nào? Quan hệ giữa Rokoff và cô gái thế nào? Tắc Giang băn khoăn tự hỏi. Một hôm, sau bữa ăn chiều, Tắc Giang đi lại phía mũi tàu hóng gió. Chàng đứng ở đó tới tận lúc mặt trời lặn để tán chuyện với viên sĩ quan, thuyền phó. Tới lúc viên thuyền phó có việc phải đi, Tắc Giang ở lại một mình, dựa tay vào lan can, nhìn xuống biển. Biển rất lặng, những con sóng hiền lành nuôi dẫn dưới ánh trăng thượng tuần làm mặt biển sáng lên như giác vàng. Chợt có hai người đàn ông bước tới, Tắc Giang đứng khuất sau chiếc thuyền cao su, nên hai người đàn ông ấy không biết có chàng ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hai người đi ngang qua, chàng nghe thấy một đoạn đối thoại rất lạ tai. Chàng tò mò, bước lại gần hai người, hình như hai người đang chuẩn bị làm một việc gì đó quan trọng. Nghe một lát, Tắc Giang nhận ra giọng nói của Rokoff và bạn hắn là Pavlovich. Chàng nghe được một vài lời đứt đoạn. Nếu nó mở mồm kêu cứu, mày phải bịt lại. Hoặc là, cảm thấy có chuyện không bình thường, Tắc Giang quyết định theo dõi hai gã này. Chàng đi theo chúng tới phòng ăn. Tới đó, hai gã đàn ông dừng lại nhìn qua khe cửa. Hình như chúng muốn kiểm tra xem người mà chúng theo dõi có ở trong phòng ăn hay không. Từ phòng ăn, chúng tiến về phía những buồng ngủ hạng nhất của con tàu. Khu buồng ngủ này rất khó ẩn nấp, nhưng đối với Tắc Giang chuyện đó chỉ như một trò chơi. Khi hai kẻ gian dừng lại trước tấm cánh cửa bóng loáng, Tắc Giang luồn ngay vào bóng tối cầu thang. Chỉ cách chúng vài bước, hai gã đàn ông gõ cửa buồng. Đáp lại tiếng gõ, một giọng phụ nữ nói tiếng Pháp vang lên. Ai đấy? Tôi đây mà, Nikolai đây, Rokoff trả lời. Tôi có thể vào được không? Vì sao cậu cứ theo đuổi tôi mãi thế, Nikolai? Giọng con gái trả lời vọng qua bức tường mỏng. Tôi có bao giờ làm phiền cậu đâu. Dậy mở cửa ra, Olga. Gã đàn ông dục dã, nhưng có phần ôn hòa. Tôi chỉ muốn nói với bà vài câu thôi. Tôi không làm phiền bà lâu đâu. Thậm chí tôi sẽ không bước qua ngưỡng cửa. Nhưng tôi không thể gào lên với bà qua cánh cửa kín mít thế này. Tắc Giang nghe thấy tiếng vặn quả đấm cánh cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng nhô mình ra khỏi chỗ nấp để nhìn cho rõ mọi chuyện. Khi cánh cửa mở ra, chàng chợt nhớ tới câu nói mà chàng nghe được ở phía mũi tàu. Nếu nó mở mồm kêu cứu, mày phải bịt. Rokoff đang đứng trên bậc cửa, còn Pavlovich thì áp mình vào tường. Cửa vừa mở, Rokoff đã lọt vào phòng. Hắn dựa lưng vào tường, nói chuyện với người phụ nữ mà Tắc Giang không nhìn rõ mặt. Hai người nói chuyện với nhau nho nhỏ, nhưng cũng đủ cho Tắc Giang phân biệt được từng lời. Không được, Nikolai, người phụ nữ nhắc. Vô nghĩa thôi. Nếu cậu thích, thì cậu cứ việc đe dọa. Nhưng tôi không thể làm theo ý cậu. Cậu đi đi. Tôi van cậu đấy. Cậu không được phép làm điều đó. Mà cậu đã hứa với tôi là không bước vào phòng cơ mà. Thôi được. Được rồi, Olga. Tôi không vào nữa. Nhưng nếu tôi bước ra ngoài, bà sẽ ân hận vì không chịu làm theo ý muốn của tôi. Đằng nào, thì mọi việc cũng xảy ra theo ý thích của tôi. Tốt hơn hết là đừng để tôi mệt nhọc và tốn nhiều thời gian. Không bao giờ. Nikolai, tiếng người phụ nữ gắt lên, rất kiên quyết. Đúng lúc đó Tắc Giang thấy Rokoff quay mặt ra hiệu cho Pavlovich. Kẻ tổng phạm được lệnh liền nhảy vào phòng, vượt qua mặt Rokoff. Rokoff lùi ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. Tắc Giang nghe thấy tiếng ổ khóa vang lên lách cách. Rokoff bước ra ngoài, nhưng vẫn đứng áp tai vào cánh cửa. Hắn muốn nghe rõ tiếng người bên trong, khuôn mặt béo tốt của gã giãn ra với một nụ cười hiểm độc. Tắc Giang nghe thấy tiếng phụ nữ vang lên thống thiết, đòi vị khách không mời, mà đến hãy rời khỏi buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ gọi chồng tôi, cô gái kêu lên. Với các ông, chồng tôi sẽ không biết do dự điều gì đâu. Xuyên qua bức tường mỏng, vọng ra tiếng cười khô khốc và trân tráo của Pavlovich. Không cần gọi, ông ta sẽ tự đến, Pavlovich nói. Đúng ra là viên thuyền trưởng sẽ báo cho đức ông chồng của cô biết là cô đã quyến rũ một người đàn ông không hề quen biết vào buồng ngủ. Không bao giờ, cô gái kêu lên. Chồng tôi thừa biết các người, tất nhiên là chồng cô biết tôi rất rõ. Nhưng thuyền trưởng và mọi người trên tàu không biết tôi là ai, cánh nhà báo lại càng không biết tôi. Mà cánh nhà báo thì lúc nào cũng thích nghe những chuyện giật gân như chuyện của hai ta. Thế là vài ngày sau, trong bữa ăn sáng, bạn bè và những người quen biết nữ bá tước sẽ đọc đi đọc lại bài báo sốt dẻo. Hôm nay là thứ ba, chỉ sáng thứ sáu là báo chí sẽ tung ra chuyện này. Đối với bạn bè của cô thì họ sẽ rất thú vị khi biết rằng người đàn ông mà cô đã quyến rũ vào buồng ngủ lại là một gã đầy tớ người Nga, một kẻ hầu phòng cho ông em quý phái của cô. Tôi phải nói thế cho rõ, Alexei Pavlovich, giọng cô gái vang lên gay gắt, không hề sợ hãi. Ông là một thằng hèn. Nếu bây giờ tôi nói nhỏ vào tai ông tên một người đàn ông, chắc ông biết thảm họa nào sẽ đến với ông. Hãy ra khỏi phòng tôi ngay, càng nhanh càng tốt. Từ nay đừng có đến quấy rầy tôi nữa. Căn buồng trở nên im lặng. Tác giang tưởng tượng ngay ra cảnh người đàn bà ấy đang thì thầm nói vào tai Pavlovich, tên một người đàn ông nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng chửi rủa, la hét và tiếng chăn đệm xê dịch. Rồi tiếng đàn bà la hét đột nhiên im bặt. Tác giang nhảy ra khỏi bóng tối. Rokov đang đứng ngoài cửa, trông thấy Tác giang hắn liền hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng Tác giang đã chộp lấy cổ áo hắn, kéo ngược trở lại. Cả hai không nói một câu. Cả hai đều biết rằng trong căn buồng đang xảy ra một chuyện bị ổi. Chẳng thèm nói với Rokov một câu, Tác giang dùng bả vai vạm vỡ của mình đẩy tung cánh cửa. Trong khi đó, Rokov vẫn bị Tác giang nắm chặt cổ áo, kéo xình xịch vào trong phòng. Người đàn bà trẻ tuổi đang bị đè trên ghế đi văn, Pavlovich, đang tì cả hai gối lên ngực cô ta, siết tay bắt cổ. Đôi bàn tay yếu ớt của nạn nhân đập chới với vào mặt Pavlovich mấy cái rồi buông xuống, bất lực. Nạn nhân chỉ còn biết quằn quại dưới đôi bàn tay của hắn đang siết chặt vào cổ họng cô. Tiếng cánh cửa bung ra làm Pavlovich phải dừng tay. Hắn đứng dậy, nhìn Tác giang bằng đôi mắt của loài bò tót. Cô gái cố gắng gượng dậy khỏi ghế, hai tay ôm lấy cổ, thở từng hơi đứt đoạn. Mặc dù tóc tai rối bời, da mặt tụ máu, cô gái vẫn cố gắng ngẩng lên nhìn Tác giang. Chàng trai lập tức nhận ra nạn nhân tả tơi này chính là người phụ nữ trẻ đẹp đã có lần nhìn trộm chàng. Thế này là thế nào? Tác giang quay sang hỏi Rokov. Chàng biết rằng chính hắn là kẻ đã bày kế bức hiếp trong phòng này. Mặt Rokov nhăn nhúm vì tức tối. Tôi yêu cầu hãy báo cho mọi người biết. Tác giang ra lệnh, hoặc là gọi một sĩ quan nào đó. Chuyện này thật quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không, cô gái kêu lên hoảng hốt, ngồi nhổm nghe dậy. Tôi van anh, đừng làm thế. Tôi hoàn toàn không bị cưỡng bức. Tôi chỉ giận người này thôi. Anh ta đã không kiềm chế được bản thân. Tất cả chỉ có thế thôi. Tôi muốn chấm dứt toàn bộ câu chuyện ở đây. Giọng cô gái vang lên thống thiết. Tác giang cảm thấy rằng mình cũng không thể thúc giục mọi người phải làm theo ý mình được nữa. Mặc dù vậy, Tác giang vẫn cảm thấy rằng trong chuyện này những người chỉ huy con tàu phải được biết. Tức là các vị không muốn tôi làm gì thêm nữa, phải không? Tác giang hỏi lại. Không, tôi xin anh. Cô gái trả lời vội vã. Tác giang trông thấy trên môi Rokov thoáng một nụ cười nhạo báng và đắc thắng. Người đàn bà này rõ ràng là rất sợ hai tên hung thủ nên không dám nói thật mọi chuyện trước mặt chúng. Thế thì chẳng còn việc gì. Tác giang nói, ngoài việc chiều theo ý bà. Quay sang Rokov, Tác giang nói tiếp, tôi sẽ theo dõi bọn ông từ giờ phút này cho tới khi con tàu kết thúc cuộc hành trình. Nếu như tôi biết có chuyện gì xảy ra với người phụ nữ trẻ này, dù là chuyện nhỏ, các ông sẽ chịu trách nhiệm trước tôi. Hãy nhớ là khi đó các ông sẽ chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào đâu. Còn bây giờ thì, ra ngoài ngay. Tác giang quát rồi chụp cổ hai gã đàn ông, đẩy ra ngoài hành lang. Một lát sau Tác giang quay lại căn phòng. Cô gái ngồi, nhìn anh rất hoang mang. Thưa bà hãy vui lòng đặt niềm tin cậy vào tôi. Nếu như hai kẻ khốn nạn đó còn quấy rầy bà hãy báo ngay cho tôi biết. Ồ, thưa ông, cô gái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xin lỗi. Vì cứu tôi mà ông đã phải can dự vào một chuyện chẳng lấy gì làm dễ chịu. Thực ra ông đã dành về phần mình những kẻ thù độc ác, xưa nay chưa biết dừng tay trước một chuyện gì. Trước ông chúng phải kiềm chế lòng căm thù tàn bạo, nhưng từ nay ông phải hết sức thận trong giữ mình. Thưa ông, xin lỗi madam, tên tôi là Tác giang. Vâng, thưa ông Tác giang, tôi xin được nói tiếp. Tôi không muốn các sĩ quan trên tàu biết chuyện vừa rồi, nhưng ông đừng nghĩ rằng tôi không hề động lòng trước hành động hiệp sĩ của ông. Thôi, chúc ông ngủ ngon, ông Tác giang. Không bao giờ tôi quên được ông đâu. Cô gái nở nụ cười tươi tắn, lộ hàm răng trắng như ngọc, Cô khẽ cúi đầu xúc động, tiện Tác Giang ra cửa. Sau khi chúc cô gái ngủ ngon, Tác Giang bước ra bong tàu, chàng cảm thấy rất kỳ cục. Có lẽ trên con tàu này chỉ có hai người. Bà Tức Đơ Công Đơ và người phụ nữ trẻ đẹp vừa rồi là hai người duy nhất cam chịu để cho Rokhop và bạn hắn hành hạ mà không dám tố giác chúng trước các nhà chức trách. Trong đêm ấy, trước khi trở về căn buồng của mình, Tác Giang nghĩ tới người phụ nữ trẻ duyên dáng mà mình vừa cứu. Chàng đã bước vào cuộc sống của cô ta trong một hoàn cảnh mới kỳ quái làm sao. Chàng giật mình nhớ ra là cho tới giờ, ngay cả tên cô chàng cũng không biết. Chàng biết rằng cô đã có chồng, bằng chứng là chiếc nhẫn vàng xinh xinh vui mắt cô đeo ở bên tay trái. Vậy thì chồng cô là ai? Chàng hơi băn khoăn. Suốt thời gian sau đó, Tác Giang không trông thấy cô gái lẫn Bá Tức Đơ Công Đơ đâu cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi tới ngày cuối cùng, chàng mới gặp mặt cô gái. Chàng và cô vô tình gặp nhau trên khoang hóng mát, hai người ngồi trên hai chiếc giường xếp, đối mặt với nhau. Cô gái chào Tác Giang bằng một nụ cười thân ái. Chỉ một lát sau, câu chuyện của hai người đã bắt vào sự kiện trong phòng cô trước đó. Tuy vậy, trong câu chuyện, cô cố gắng giữ gìn để Tác Giang không hỏi đến quan hệ quen biết giữa cô với Rokhop và Tapevich. Tôi tin rằng ông không có những ý nghĩ xấu về tôi, đúng không ông? Cô gái nói, đừng nghĩ xấu về tôi sau câu chuyện bất hạnh tối thứ ba hôm ấy. Từ ngày đó, tôi đã chịu đựng quá nhiều. Còn hôm nay là lần đầu tiên tôi lấy can đảm bước ra khỏi phòng. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Cô nói một cách giản dị, chẳng có ai đi trách bà về chuyện đó đâu. Tác Giang đáp lại, tôi đã gặp hai kẻ dư thủ dư thực đó một lần trong phòng ăn. Trước hôm chúng xông vào phòng của bà, vừa trông thấy bộ dạng của chúng, lập tức tôi nghĩ rằng đây là hiện thân của cái ác, rằng chúng đã bỏ lại sau chân mình biết bao nạn nhân vô tội. Chúng là loại người dường như sinh ra để căm thù tất cả những gì tốt đẹp và cao thượng trong cuộc đời này. Những điều ông nói mới rõ ràng, trong sáng làm sao, tôi không nghĩ rằng ông lại nhìn nhận mọi sự việc giản dị và mờ nhạt bạch đến thế. Cô gái thốt lên với nụ cười ngỡ ngàng, tôi đã nghe câu chuyện xảy ra trong phòng ăn, giữa những người chơi bài. Chồng tôi đã kể cho tôi nghe chuyện đó, đặc biệt là về sức mạnh và lòng can đảm của ngài Tác Giang. Chồng tôi biết ơn ông nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy là chồng của bà, Tác Giang ngạc nhiên. Vâng, đúng thế. Còn tôi là nữ Bá Tức Đơ Công Đơ. Vậy thì tôi đã được trả ơn quá nhiều rồi, thưa bà. Bởi vì tôi lấy làm hân hạnh khi đã bảo vệ được phu nhân của Bá Tước. Tôi chịu ơn ông tới mức nếu như đã trả ơn xong hoàn toàn cho ông tôi sẽ rất buồn. Tôi thích sự dở dang. Nhưng tôi xin ông, đừng vì thế mà ông tìm cách đi quá sâu vào tâm hồn và trí nhớ của tôi. Cô gái nở nụ cười dí dỏm và tươi tắn. Nụ cười đẹp tới mức Tác Giang cảm thấy lúc đó chàng có đủ sức mạnh để bước vào bất cứ công chuyện gì phiêu lưu nguy hiểm trên đời. Những ngày sau đó, trên bến cảng, Tác Giang gần như không gặp được cô gái. Nhưng chàng không thể nào quên được đôi mắt xanh thẳm của cô trong buổi trò chuyện ở khoang tàu hóng mát. Chàng đã nói với cô biết bao là chuyện, và tình bạn của hai người đã nảy sinh ngay giữa đại dương. Nhưng phải chăng mối tình biển cả đó cũng từ giả đại dương khi con tàu cập bến? Tác Giang bâng khuâng tự hỏi có bao giờ mình gặp lại cô gái ấy nữa không? Cách chương.